Siêu cấp gia đình, chương 641, bí mật được che giấu. Góc truyện audio.com, nghe lời nói oán giận đầy thiện ý của Phương Văn Sơn. Trần Tiểu Cửu trong lòng trăm mối ngổn ngang, còn chứa đựng một chút ý hổ thẹn. Hai vị bạn tốt chi kỷ này, vẻ mặt vui cười mà bước đến đình. Hai lão già này vừa hiện thân, thật không được rồi, một là người quản lý Thôi gia, người bảo vệ Trích Tinh Lầu. Một là đại gia thi từ, phong lưu thời thượng, tài danh lưu truyền tứ phương. Sức ảnh hưởng của hai người này, giao tình giữa Phương Văn Sơn và hắn, nghiêm túc mà nói, không thể nói là thâm hậu, nhiều nhất cũng chỉ là trao đổi về mặt lợi ích. Vốn còn tưởng rằng điều mà Phương Văn Sơn thèm muốn cũng chỉ là tiếp nhận vị trí của Văn Khúc Tinh Quân của hắn mà thôi. Thật không phải là ít, chỉ là lộ mặt một chút thế này. Một lời còn chưa nói xong, đã bị mười mấy tài tử bao vây lấy. Hỏi cái này hỏi cái kia, còn có nữa là hải tặc uy quốc đang làm loạn ở Mộ Bình Thành nơi duyên hải Chiết Giang. Phương Văn Sơn dẫn theo một đám tài tử thư sinh đi quyên tiền. Vốn còn tưởng hắn chỉ là vì muốn nổi danh, muốn được người người khen ngợi, chỉ là không hề nghĩ tới mình thật sự đoán sai rồi. Học tử kia vốn là vô cùng tôn sùng Hàn Mặc Tuần. Thế mà đến trang chữ Hàn Mặc Tuần giúp hắn viết còn chưa viết xong. Hắn liền không còn quan tâm nữa, nhanh chóng tiến vào trong vòng vây xung quanh Thôi Viễn Sơn và Khổng Nghi Tần. Hỏi han ân cần, bộ dạng nhiệt tình kia của Phương Văn Sơn, có thể nhìn ra, trong lòng hắn, đã xem mình là thần tượng mà hắn sùng bái. Phương huynh, chuyện này thật khiến Hàn Mặc Tuần tức giận đến lỗ mũi hướng lên trời. Cảm giác ưu việt đều tan biến hết cả, liền đem tật xấu thể hiện ra ngoài, trang chữ viết chưa xong kia cũng bị xé thành trăm mảnh. Chỉ có điều nhất thời dùng lực quá mạnh, cánh tay phải đau nhức lại suýt bị chật khớp, đau đến kêu thành tiếng. Trần Tiểu Cửu nhìn vào trong mắt, cười ở trong lòng, nhân lúc bầu không khí ồn ào. Huynh có thể đến ủng hộ ta, trong lòng ta thật vui mừng. Trần Tiểu Cửu trầm tư một lát, trong lòng không khỏi nghĩ đến một bài hát, liền nhờ Cao Cung lén lút nhặt lấy bút lông mà Hàn Mặc Tuần vừa vứt bỏ đem về. Hắn cầm lấy bút lông, múa may trong tay một lúc, ngàn dặm khó tìm được bạn tốt, bạn bè nhiều rồi đường dễ đi. Phương Văn Sơn vẫn cứ không tim không phổi mà cười cười. Nắm lấy bả vai Trần Tiểu Cửu, lớn tiếng nói như khoe mẽ. Trần huynh, huynh chẳng lẽ là sợ liên lụy ta sao? Hừ, Tô Châu Phương gia ta, trong lòng đã đưa ra khẳng định, thằng nhãi này, quả nhiên là thuận tay trái. Nhưng Hàn Mặc Tuần vì sao phải che giấu thói quen của mình chứ? Hừ, chẳng lẽ có gì khó nói sao? Cách trương, thật chưa từng sợ mấy con mèo tạp nham. Trong lúc nói chuyện, hắn không kìm được mà tặng cho Thạch Đầu Trù và Long Đại một ánh nhìn kiêu ngạo.